Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, trưởng lão. Bị lão khắc ở lại nơi đó ăn xong bữa ăn tối, Thiệu Huyền mới mang Caesar hồi chính mình nhà gỗ. Mặc dù 20 nhiều ngày không ở nhà, nhưng trong phòng rõ ràng có người hỗ trợ dọn dẹp quá. Trong thủy hang cũng chứa đầy nước, không giống như là thả rất nhiều thiên. Ngay cả đệm trên giường gia thú cũng rửa giấy phơi nắng quá. Không có sinh trùng, cũng không có cái khác mùi thối. Hiển nhiên là lão khắc tìm người làm. Điểm cái đống lửa, Thiệu Huyền sơ qua hoạt động hạ cánh tay. Vẻn vẹn chỉ là đi qua 3 cái nhiều giờ mà thôi. Thiệu Huyền đã có thể cảm giác được xương cốt chỗ gãy khép lại rất nhiều. Quả nhiên là hảo dược. Còn như mình trên người đồ đằng văn, Thiệu Huyền tự nhiên biết chính mình so người khác mau. Này một nhóm thức tỉnh nhân chung, bộ lạc công nhận thiên tài mâu trên cánh tay đồ đằng văn cũng chỉ là dọc theo nửa đoạn ngón tay mà. Thôi, lúc săn thú hậu, mặc dù Thiệu Huyền cũng là ăn mặc không có tay áo da thú, nhưng lúc đó hậu mọi người đều chỉ đi chú ý con mồi. Ở trong núi rừng hung hiểm vùng, hơi một sơ sót chính là chết. Cho nên, mọi người đều rất cẩn thận. Không ai ở săn thú thời điểm sẽ phân tâm đi nhìn trên người người khác đồ đằng văn. Cộng thêm Thiệu Huyền đối đồ đằng lực nắm trong tay quá quen luyện. Đồ đằng văn hiển lộ cùng biến mất cũng rất nhanh. Một chỉ con mồi săn giết xong, mọi người rảnh rỗi thời điểm, Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn sớm liền biến mất. Vì vậy, đi săn thời gian, cũng không ai chú ý tới Thiệu Huyền trên cánh tay đồ đằng văn kinh người kéo dài tốc độ. Mới vừa lão khắc sợ đến liền quải trượng đều bóp gãy. Đầu tiên nhìn còn chưa tin, dụi dụi mắt, nhìn nhiều lần mới chắc chắn, tin tưởng. Những người khác nhìn thấy mà nói, cũng sẽ rất kinh ngạc. Tỉ như Hạp Hạp, Hạp Hạp đánh quyền thứ nhất lúc sau hướng Thiệu Huyền trên cánh tay liếc một mắt. Thiệu Huyền chú ý tới, Hạp Hạp công kích cũng không có chân chính sát ý. Thiệu Huyền biết đó là dò xét. Hắn chỉ là tò mò Hạp Hạp cùng đà mục đích. Nằm ở trên giường, những ngày này thần kinh một mực căng thẳng rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng xuống. Trong bộ lạc quả nhiên rất an nhàn. Ngủ ngon giấc, ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Thiệu Huyền hoạt động thân thể, phát hiện trên cánh tay cốt thương đã hoàn toàn tốt rồi. So lão khắc nói, mấy ngày, nhanh hơn nhiều lắm. Thực ra, không uống những thứ kia thuốc, như thường có thể một đêm liền khôi phục, nấu một nồi trái cây rừng thêm thịt khô thang, cùng Caesar chia ăn chút, mùi vị chưa ra hình dáng gì, nhưng sớm thành thói quen, thang không nhiều. Thiệu Huyền ăn chưa no, nhìn xem Caesar, cũng giống vậy, vỗ vỗ Caesar đầu sói. Thiệu Huyền nói, chờ con mồi đưa về tới rồi cho ngươi ăn xong. Caesar đập đi miệng, chậm rãi ngáp một cái, lại duỗi người một cái. Nhìn thấy này ngu dạng, Thiệu Huyền lại nghĩ tới đi đệ nhị cứ điểm thời điểm nhìn thấy kia chàng bầy sói đi săn. Caesar cùng trong núi rừng những thứ kia lang so sánh. Thật sự là không có gì lang tính. Tiếp tục như vậy, phỏng đoán sẽ thật sự biến thành cẩu. Chính là không biết như vậy đến cùng là phúc hay họa. Nhắc nước vọt vào tắm, Thiệu Huyền lại đem Caesar cho lôi ra. Cầm ra cá bàn chải đánh răng tử cho hắn trà tắm. 20 nhiều ngày chưa giặt. Này nha ngày ngày lăn lộn trên mặt đất. Phỏng đoán còn bị cách trêu cợt quá. Lang lông thượng có rất nhiều kết khối. Lão khắc sẽ giúp Thiệu Huyền dọn dẹp gian phòng, cũng sẽ không cho Caesar tắm rửa. Ở lão khắc trong mắt, Caesar như cũ chỉ là một dự bị con mồi. Con mồi còn muốn tắm cái gì? Đà cùng Hạp Hạp cho Thiệu Huyền đưa con mồi qua đây thời điểm, liền nhìn thấy Thiệu Huyền ở ngoài nhà cho Caesar cà mau tình hình. Vốn dĩ Vu an bài những người khác, giúp Thiệu Huyền vận con mồi xuống núi việc này là bọn họ sau này chủ động cùng Vu muốn. Gì, người cánh tay tốt rồi. Nhìn thấy Thiệu Huyền linh hoạt cho Caesar cả lông, hoàn toàn không có một chút bị thương dáng vẻ. Hạp Hạp đem kéo dài đồ vật ném một cái, liền muốn tiến tới nhìn Thiệu Huyền cánh tay, nhưng bị đà kéo lại. Hạp Hạp còn giãy giụa, đà làm một khẩu hình đại đầu mục. Hạp Hạp lập tức an tĩnh lại. hắn ngày hôm qua trở về lúc sau, lại bị đại đầu mục lôi ra đánh một trận. Hôm nay mặt vẫn là sưng. Ở đà cùng Hạp Hạp đem con mồi dọn tới bên trong nhà lúc sau, Thiệu Huyền cười đối hai người nói cảm ơn, nghĩ đưa chút thịt cho bọn họ bày tỏ cảm ơn. Bị đà cự tuyệt, đà phát hiện Thiệu Huyền thái độ mặc dù không kém, nhưng cũng không làm sao nhiệt tình. Không có biện pháp, ai bảo ngày hôm qua Hạp Hạp đem người ta cánh tay cắt đứt đâu. Lúng túng cười cười, đà nói, đúng rồi, Vu nói nhường mọi người ngày sau rửa sạch đi đỉnh núi. Muốn cúng tế tổ tiên, buổi sáng liền đi, không ở chỗ này lâu. Sợ Hạp Hạp lại phạm hồn, đà liền kéo Hạp Hạp rời khỏi, cho Caesar cả song lông. Thiệu Huyền vào nhà cha xét hạ trở tới đây đồ ăn. Ngày hôm qua thả ở trên núi con mồi đã có người hỗ trợ xử lý. Đâm liên tục gai hắc phong ra đều bị người lấy thủ pháp thuần thục hoàn hảo lột xuống tới. Da có hai tầng, một tầng là cứng chất vảy, một tầng là tương đối có dẻo dai da dày. Hai tầng da đã bị tách ra, hơn nữa có người chuyên môn xử lý qua, không có một chút mùi máu tanh, cũng rất sạch sẽ. Caesar đứng cách thứ cức hắc phong cục thịt 2 mét xa địa phương nghiến răng. Hiển nhiên đối loại sinh vật này rất là kiêng kỵ, nhưng lại tò mò, trả lời thèm, một bên gầm nhẹ, còn một bên vẩy miệng. Thiệu Huyền đem cắt nhỏ nhất cái kia cục thịt lấy ra định cho Caesar. Suy nghĩ một chút, lại cầm công cụ cắt một đao, đem cắt tiểu khối ném cho Caesar. Cao đẳng con mồi thịt sở ngậm năng lượng quá nhiều. Thiệu Huyền không biết Caesar có thể gánh ở bao nhiêu. Nhìn trước mặt một đống đồ ăn, Thiệu Huyền tính toán đến lúc đó cùng bộ lạc đổi bao nhiêu muối. Vì tham gia cúng tế tổ tiên nghi thức, bộ lạc người tất cả mau làm. Đem chính mình đắc ý nhất vật phẩm lấy ra, cách thức không thấp hơn Phong Tiết Tiết ngày đó, liền vốn nên lên đường một cái khác đội đi săn cũng kéo dài mấy ngày. Chờ tham gia xong cúng tế nghi thức sẽ rời đi, Thiệu Huyền tìm người dùng thứ cức hắc phong vảy đuổi làm bộ quần áo. Mặc vào giống khôi giáp tựa như, mặc dù nhìn rất ngu, nhưng cần thiết biểu diễn không thể tránh khỏi. Đây là trong bộ lạc chứng minh năng lực mình phương thức trực tiếp nhất một trong. Thiệu Huyền cũng nhập ra tùy tục. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền cũng không quên cho Mâu đưa đi một ít vảy ra cùng thịt. Rốt cuộc, ở săn giết thứ cức hắc phong thời điểm Mâu cũng ra quá lực. Cách 50 thiên, bộ lạc lần nữa cử hành một trận toàn bộ rơi phạm vi long trọng nghi thức. Lần này không giống Phong Tiết Tiết ngày đó như vậy phiền toái. Cũng không có ai khiêu vũ. Thiệu Huyền bị an bài ở dựa gần lò sưởi vị trí. Coi như đem tổ tiên tìm được công thần lớn nhất. Hắn có như vậy tư cách. Trong bộ lạc cũng không có bất kỳ người phản bác. Vì vậy, bộ lạc người liền thấy dựa gần lò sưởi một nhóm kia nhân chung. Chỉ có Thiệu Huyền một cái rõ ràng, gầy yếu tiểu thân thể đứng ở nơi đó. Lần này Thiệu Huyền không dám mở tiểu kém. Rất nghiêm túc đi theo bộ lạc mọi người cúng tế bộ lạc tổ tiên. Thầm nghĩ, tổ tiên oa, nhất định có thể muốn phù hộ ta về sau đi săn thuận lợi. Đừng đụng phải nữa những thứ kia chuyện phiền toái. Bốn vị tổ tiên ở lò sưởi trong bị hỏa táng, vốn dĩ cũng không tổn thương người mồi lửa ngọn lửa. Lại khuếch trương đem bốn cụ đã khô héo thân thể gói hàng. Rất nhanh, bốn cổ thân thể dần dần biến mất, liền bụi mù đều không có. Chờ mồi lửa ngọn lửa khôi phục lại vốn dĩ lớn nhỏ, lò sưởi bên trong cũng trở về vốn dĩ dáng vẻ, không có tro cốt, không có bất kỳ tàn chất lưu lại. Trong bộ lạc mỗi một vị chết đi người đều sẽ lấy như vậy phương thức hỏa táng, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể ở hỏa táng thời điểm cử hành đại nghi thức, càng huống chi thuộc về tổ tiên loại này không thua gì Phong Tiết Tiết nghi thức quy mô. Thiệu Huyền chú ý tới cái kia cốt đồ trang sức không thấy, hiển nhiên bị Vu lưu lại. Cũng đúng, như vậy bảo bối, đốt đáng tiếc, cung kính quỳ lại xong, cầu nguyện xong, nghi thức kết thúc lúc sau. Thiệu Huyền bị Vu kêu qua, Vu hỏi Thiệu Huyền ở sơn động thời điểm sự tình, so người khác hỏi đến nhỏ hơn trí. Hơn nữa, Vu chú ý điểm càng thiên vị cho Thiệu Huyền thời điểm đó cảm ứng. Cũng chính là cái gọi là đồ đằng chỉ dẫn. Thiệu Huyền đem nghĩ kỹ lời nói, nên giả bộ ngu thời điểm cũng giả ngu. Ở lại vu nơi đó bị hỏi hơn một giờ, mới bị thả lại. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, vu cầm ra một cái ngọc chất hộp đá, cẩn thận mở ra, bên trong chỉnh tề thả ba cái giống nhau cốt đồ trang sức. Nếu như là Thiệu Huyền ở nơi này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nguyên lai, bảo bối như vậy cũng không chỉ một, nhưng bất đồng chính là, cốt đồ trang sức chính giữa cái kia quả cầu nhỏ không còn lúc trước sáng bóng cảm. Rất ảm đạm, ở hộp đá bên cạnh thả một cái quyển gia thú, nhìn qua cũng không cũ kỹ, nhưng kỳ thực đã có gần ngàn năm lịch sử rồi. Mở ra quyển gia thú, bên trong họa mấy cái tương đối đơn giản đồ, nhưng có thể nhìn ra là hộp đá bên trong thả cốt đồ trang sức dáng vẻ. Rốt cuộc đều tìm được. Vu khẽ thở dài, nếu như có người ở nơi này, nhất định sẽ nghi ngờ. Quyển gia thú thượng họa chính là 6 cái giống nhau cốt đồ trang sức, nhưng trong hộp đá chỉ có 3 cái. Vu lại nói, đều tìm được. Nghĩ đến mới vừa Thiệu Huyền trả lời, Vu lược mang thương cảm trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Hắn biết Thiệu Huyền chưa có hoàn toàn nói thật, nhưng không quan hệ, mồi lửa lực lượng có thể nói cho ngươi nhất phương hướng chính xác. Liền như xưa nhất niên đại, các tổ tiên dùng ngọn lửa chiếu sáng đêm tối một dạng. Lời này hắn đúng là đã nói, nhưng trên thực tế, có thể làm được người cực ít, coi như là có thể cảm ứng được, cũng không có Thiệu Huyền bén nhạy như vậy, xa không bằng như vậy mãnh liệt. Chỉ là một loại mơ hồ cảm ứng mà thôi. Chỉ bằng mơ hồ cảm ứng là không đi ra lọt cái sơn động kia. Giống như các tổ tiên một dạng, cảm ứng được từng chút, có thể tìm được trưởng lão vị trí, nhưng không cách nào đi ra sơn động. Hồi tưởng lại Thiệu Huyền thức tỉnh thời điểm không giống với những người khác biểu hiện, càng thiên vị cho hoàn toàn hỏa trồng thức tỉnh phương thức. Đây chính là hoàn toàn mồi lửa cùng không lành lặn mồi lửa khác nhau sao? Vu nhìn trước mặt cốt đồ trang sức, đưa ra già nua như vỏ cây tựa như tay, cẩn thận mà sờ sờ cốt đồ trang sức thượng ảm đạm quả cầu. Đem quyển gia thú thả lại, đậy lại hộp đá nắp, thả lại chỗ cũ, lui về phía sau 2 bước. Vu tĩnh tĩnh nhìn hộp đá, cung kính quỳ lại, trưởng lão, cái này ở trong bộ lạc đã biến mất gần ngàn năm xưng hô. Không biết năm nào mới có thể lại xuất hiện, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.